Bất diệt bá thể quyết, chương 836, liên tục dập tắt điểm sáng. Góc truyện audio.com, Miêu Căn Nguyên sắc mặt âm trầm như nước, nhìn về phía Mộ Phong nói. Mộ Phong, bỏ qua chúng ta, lần trước chúng ta không chỉ có đem tích phân giao cho ngươi, mà lại liền không gian giới chỉ cũng đều nộp lên, ngươi không thể lần nữa đổi tận giết tuyệt, dù sao cũng phải cho chúng ta một điểm đường sống đi. Mộ Phong nụ cười trên mặt dần dần phai nhạt đi, phải chỉ bắn ra, kinh khủng chỉ kình như pháo không khí bạo dũng mà ra. Trực chỉ Miêu Căn Nguyên, Miêu Căn Nguyên sắc mặt biến hóa, toàn thân linh nguyên phồng lên, song quyền quét ngang mà ra, chỉ là vừa mới tiếp xúc, hắn hoa một tiếng nôn ra một ngụm máu tươi, bay ngược mà ra, đập vào phía sau cự thạch bên trên. Miêu Căn Nguyên, ta không giết ngươi. Đã là lớn nhất nhân từ, ngươi cảm thấy ngươi hiện tại có tư cách cùng ta có kè mặc cả sao? Mộ Phong lãnh đạm nói, cái này Miêu Căn Nguyên lúc trước đối bọn hắn có thể không có chút nào lưu thủ ý tứ. Thậm chí là động sát niệm, nếu không phải Mộ Phong thực lực cường đại, bọn hắn Đông Bình quận còn sót lại mấy người khả năng liền bị đào thải hoặc là bị giết. Miêu Căn Nguyên lau khóe miệng vết máu. Ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, trầm giọng nói, ta cho, chúng ta đem ngọc bài tích phân cho ngươi, nói, Miêu Căn Nguyên liền tranh thủ ngọc bài ném cho Mộ Phong. Mà Long Sơn quận còn lại người cũng đều là chán nản đem ngọc bài giao cho Mộ Phong. Mộ Phong mắt nhìn Miêu Căn Nguyên đám người tích phân tổng cộng. Phát hiện tổng cộng có hơn 7 vạn tích phân, ngược lại là có chút kinh ngạc. Dù sao Miêu Căn Nguyên đám người liền linh binh đều không có. Cùng linh thú chiến đấu là rất bị thua thiệt, phần tùy chính là cùng linh thú vật lộn, nhưng liền xem như dạng này, thế mà cũng có thể tích lũy hơn 7 vạn tích phân. Cũng là đúng là không tệ, các ngươi còn có cơ hội, chỉ cần tích phân vượt qua 1000 điểm, chỉ ít các ngươi sẽ không bị đào thải. Mộ Phong đem ngọc bài đều thuộc về còn cho Miêu Căn Nguyên đám người. Chợt cũng không quay đầu lại rời khỏi nơi này. Đáng ghét, Miêu Căn Nguyên một quyền nện ở bên cạnh nham thạch bên trên. Lớn như vậy nham thạch băng vỡ đi ra, mà hắn hai mắt xích hồng, phẫn nộ triệt để hắn đã mất đi lý trí. Hắn tân tân khổ khổ hơn 10 ngày, thế mà cuối cùng lại vì Mộ Phong làm áo cưới. Cái này khiến Miêu Căn Nguyên rất không cam lòng. Cũng rất phẫn nộ, đáng giận hơn là, Mộ Phong mới một kích kia, để hắn cũng nhận không nhẹ thương thế, lấy trạng thái của hắn bây giờ, liền bát giai vương thú cũng không là đối thủ, mà những người khác trạng thái càng kém, cơ hồ không có lực đánh một trận. Lúc đầu, hắn dự định giết hết đất lõm bên trong đàn thú về sau. Liền thu tay lại rời đi Phi Thiên Hồ, bởi vì hắn cũng đúng là cảm giác được. Hắn cùng những người khác đã đến cực hạn, nếu là tại cứng rắn tiếp tục gánh vác, thật sự có nguy hiểm tính mạng. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới chính là, ở thời điểm này, xảo ngộ Mộ Phong, đây cũng quá trùng hợp đi. Miêu huynh, chúng ta tích phân lại biến thành số 0, mà có thể tiếp tục chiến đấu. Chỉ sợ đã không có mấy người, mà chúng ta cũng không có linh đan đến chữa thương. Chỉ sợ, chật vật Dương Vĩnh Niên đi tới. Nhìn về phía Miêu Căn Nguyên, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nói, không gian giới chỉ bị lấy đi, bọn hắn linh đan, linh dược cũng không có, bọn hắn hiện tại chữa thương cơ hội đều không có, bọn hắn đúng là không có sức tái chiến. Miêu Căn Nguyên cắn răng một cái, nói, Vĩnh Niên, ngươi cùng băng ngưng còn có thể chiến sao? Dương Vĩnh Niên khẽ giật mình, mắt nhìn cách đó không xa Tăng Băng Ngưng, nói. Ta cùng băng ngưng thương thế không tính quá nặng, cũng là có thể có lực đánh một trận. Miêu Căn Nguyên gật gật đầu, nói, chúng ta Long Sơn quận lần này chỉ sợ xếp hạng đệm đáy. Quyết không thể toàn quân bị diệt, đều đào thải tại cửa ải thứ hai. Ngươi cùng băng ngưng cùng ta tiếp tục đi săn giết linh thú. Chỉ cần tập hợp đủ 1000 tích phân trở lên, chúng ta lập tức liền đi, mà những người khác hiện tại liền rời đi. Dương Vĩnh Niên nghĩ, gật đầu nói, tốt, cứ dựa theo ngươi nói xử lý, nói, Dương Vĩnh Niên liền đem Miêu Căn Nguyên ý tứ, hướng còn lại người truyền đạt, Rất nhanh, những người khác nhao nhao dùng ngọc bài truyền tống rời khỏi nơi này. Cuối cùng chỉ còn lại Dương Vĩnh Niên, Tăng Băng Ngưng cùng Miêu Căn Nguyên ba người. Hồng hồng hống, vào thời khắc này, bốn phương tám hướng bỗng nhiên truyền đến kinh thiên động địa giống lên một tiếng. Sau đó từng cái linh thú từ bốn phía điên cuồng hướng lấy mảnh này đất lõm lướt đến. Cái này, chuyện gì xảy ra? Dương Vĩnh Niên đôi mắt trừng lớn, nhìn xem bốn phía vọt tới vô số đàn thú, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Làm sao có thể, chúng ta rõ ràng trước đó làm chuẩn bị, đem cái này đất lõm mùi máu tươi che giấu mới là. Vì sao còn sẽ có linh thú phát hiện nơi này? Tăng Băng Ngưng quá sợ hãi nói. Miêu Căn Nguyên ánh mắt âm trầm, nói, là Mộ Phong, khẳng định là hắn trước khi đi bố trí xuống tới thủ đoạn. Gia hỏa này thật là lòng dạ độc ác a. Dương Vĩnh Niên, Tăng Băng Ngưng sắc mặt trắng bệch. Trong đó Dương Vĩnh Niên nói, Miêu huynh, những linh thú này nhiều lắm, thậm chí còn có bát giai vương thú, chúng ta không phải là đối thủ. Đi thôi, Miêu Căn Nguyên trên trán gân xanh bạo liệt, không cam lòng nói, Mộ Phong, chờ đó cho ta, nói xong, hắn cùng Dương Vĩnh Niên, Tăng Băng Ngưng khởi động ngọc bài bên trong truyền tống cấm chế. Bạch mang tuôn ra ra, bao lấy bọn hắn, mang lấy bọn hắn rời khỏi nơi này. Miêu Căn Nguyên phụ cận linh thú, đúng là Mộ Phong giở trò quỷ, hắn tại rời đi trước đó liền đem đất lõm chung quanh che giấu mùi đồ vật đều phá đi. Đồng thời đem sớm đã chuẩn bị xong một bình huyết dịch vẩy tại phụ cận. Bình này huyết dịch tự nhiên không phải của Mộ Phong, mà là của Thương Tuyết Chân. Lúc trước Mộ Phong lấy máu thời điểm, trên người Thương Tuyết Chân không cẩn thận nhiều lấy một chút máu. Vẫn luôn không có vứt bỏ. Ngược lại là lúc này phái lên một chút công dụng, phi thiên hồ bên ngoài. Tiêu Dương Khưu sai người tại bờ tây một bên xây dựng số tòa lầu các. Hắn cùng sáu vị thái thú thì là an tâm cư ở lại. Mà Cổn Châu bảng trước ba Tiêu Kinh Lược, Bạch Duệ Thông cùng Cát Thành ba người, thì là ở tại Tiêu Dương Khưu lầu các bên trong, làm Cổn Châu cường đại nhất ba vị thiên tài. Bọn hắn tự nhiên có đãi ngộ như vậy, mà rất nhiều đến từ sáu quận thế lực vây xem đám người. Cũng đều là tại Tiêu Dương Khưu thụ ý hạ, tại Phi Thiên Hồ bên bờ khu vực khác xây dựng lâm thời chỗ ở cửa ải thứ hai kéo dài thời gian. Cũng không phải một hai ngày, có khả năng 10 ngày nửa tháng đều là rất bình thường. Thậm chí có chút thiên tài chân chính, có thể ở bên trong mang lên một hai cái tháng cũng không có vấn đề gì. Cho nên, bọn hắn muốn một mực quan sát, tự nhiên cần phải có chỗ ở mới được. Giờ phút này, bờ tây một bên lầu các bên trên, Tiêu Dương Khưu cùng sáu vị thái thú đều ngồi ngay ngắn ở lầu chót lộ thiên ban công. Có tu luyện, có nói chuyện phiếm, có đang chăm chú phi thiên hồ phía trên quyển trục bên trong điểm sáng tình huống. Cự ly cửa ải thứ hai bắt đầu, đã qua đi trọn vẹn hơn 20 ngày. Các quận đều có thiên tài bị đào thải, cũng có chút là cầm tới 1.000 tích phân trở lên chủ động lui ra. Sáu vị thái thú bên trong, không chỉ Đông Cung Nguyên Chính bắt đầu lo lắng, Long Sơn quận thái thú Miêu Chính Chi sắc mặt cũng biến thành khó coi lên. Những ngày này, bọn hắn Long Sơn quận tỷ lệ đào thải vẫn luôn rất cao. Nguyên bản có 60-70 người Long Sơn quận thiên tài, hiện tại còn tại Phi Thiên Hồ bên trong, vẻn vẹn chỉ có hơn 20 người, trái lại Đông Bình quận. Từ khi hơn 20 ngày trước đào thải chỉ còn lại 7 người về sau. Những ngày này, không còn có người lại đào thải hoặc là ra, Miêu Chính Chí liếc mắt cách đó không xa Đông Cung Nguyên Chính. Trong lòng ẩn ẩn có một tia cảm giác ưu việt, mặc dù khoảng thời gian này Long Sơn quận tỷ lệ đào thải tăng nhiều. Nhưng tổng thể số lượng nhưng so sánh Đông Bình quận nhiều không ít. Lần này, bọn hắn Long Sơn quận khẳng định không có khả năng hạng chót. Dù sao đằng sau có Đông Bình quận cho hắn đệm lên. À, Long Sơn quận điểm sáng làm sao lập tức thiếu đi hơn 10. Đột nhiên, Đông Ngân quận thái thú Bồ Phi Vũ khẽ di một tiếng. Đưa tới Miêu Chính Chí chú ý, Miêu Chính Chí vội vàng ngẩng đầu, nhìn về phía quyển trục bên trên, quả nhiên phát hiện đại biểu cho Long Sơn quận điểm sáng màu vàng. Lập tức dập tắt hơn 10. Này sao lại thế này? Miêu Chính Chí lông mày cau lại, vừa mới dứt lời không bao lâu, còn lại 12 cái điểm sáng, lại lần nữa dập tắt 9 cái, còn sót lại xuống 3 cái. Thoáng một cái, Miêu Chính Chí triệt để không nhạt định, cách chương.